Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 368, đệ 368 trang. Người sói bị một đấu súng trung ngực, nhưng không có bạo phá, mà là xoay người rơi xuống đất nằm sấp trên mặt đất. Bốn chảo chảo đĩa, thân thể bành trướng lên, cuồng hóa áo nghĩa, đồng bộ, vượt yêu nhảy lên cử thiên sơn trụy đỉnh áo nghĩa nhảy phách cự đại phủ. Mà hùng quỷ tắc vỗ ngực phát ra khủng bố áo nghĩa âm công. Tam trọng công kích tựa hồ đồng bộ mà đến. Nhưng Phù Xuyên không có phóng xuất ra thiên la hấp tinh đằng này đó thủ đoạn tước nguyên tố. Bởi vì nàng biết mỗi một tầng đánh giá tối cao trạng thái vĩnh viễn là áo nghĩa đánh bại áo nghĩa. Độ tinh khiết càng cao, tích phân càng nhiều, tương phản, dùng áo nghĩa ở ngoài lực lượng đi ảnh hưởng khảo hạch. Tích phân thu hoạch ngạch độ sẽ có nhất định cắt giảm, bởi vì đây là áo nghĩa khảo thí A, cho nên Phù Xuyên ở tận lực dùng thuần áo nghĩa PK tam quấy. Lúc này, Phù Xuyên triệu hồi ra hai mặt kính. Hai mặt kính tương đương tứ phía hoàn mỹ phòng ngự. Oanh, sở hữu công kích toàn bộ bắn ngược. Tam quái tập thể lui về phía sau nhất bước. Thân thể lại bỗng nhiên bị ba cái lốc xoáy quấn lấy, kim loại nặng bám vào áo nghĩa. Khởi động, Phù Xuyên nháy mắt véo ấn. Phong lốc xoáy bên trong che giấu kim loại nặng bám vào áo nghĩa trực tiếp thổi quét mà thượng. Ở tam cụ vốn là khổng lồ thân thể thượng điên cuồng bao trùm. Đảo mắt đem chúng nó bao vây thành đáng sợ kim loại cự quái, ngón tay cùng nhau. Phù Xuyên lại tùy tay một hoa, giống như đóa hoa nở rộ. Trọng lực không gian phân liệt khai tam cánh trọng lực không gian liên giống nhau. Đem tam quái thân thể lấy 100 lần khủng bố trung lập trực tiếp kéo túm đi xuống, theo chúng nó điên. Cuồng gào giống, tam quái rơi vào nóng bỏng dung nham, đồng thời pass. Hoàn mỹ thông quan. Tổng hợp hệ số 10 điểm thêm thành hạ. Hoàn mỹ tích phân cộng 5 V kép, tiếp theo quan. Tầng thứ tư, Phù Xuyên thấy được sâu thẳm lạnh băng sơn động. Vừa nhấc đầu, một mảnh oánh lục trong mắt thoáng hiện. Trong bóng đêm, nàng thấy được rậm rạp hắc ám áo nghĩa con rơi, nàng biết này một tầng vô pháp hoàn mỹ thông quan. Rồi bởi vì chúng nó số lượng quá khổng lồ. Hơn nữa nơi này còn có một con rơi vương, Phù Xuyên chưa từng chần chờ. Trực tiếp phóng thích xúc tua. Trước tước hấp thu nơi này nguyên tố. Lại đem trọng lực lực tràng cùng khôi phục lực tràng căng ra. Đem phong lốc xoáy cùng gương toàn bộ dung nhập xong lực tràng bên trong, dung hợp. Tổ chức, phù hợp, logic, không ngừng tái sinh, không ngừng tiêu hao, không ngừng phòng ngự, không ngừng cắt giảm, không ngừng thêm vào. Đây là vô hạn lưu áo nghĩa, cũng là khống chế giả cần thiết nhằm vào mỗi một thời cơ. Mỗi một giây tiêu hao cùng trả giá sở thao tác ý nghĩa, mà theo Phù Xuyên chiêu thức ấy sinh thành. Hơn 1000 khủng bố con rơi cộng thêm một con thật lớn huyết hồng con rơi boss từ nơi xa thổi. Quét mà đến, toàn bộ vọt vào năng lượng lập trường chung, huyết tinh hỗn chiến. Phục gia đã soát xong tháp, bất quá tích phân xếp hạng ẩn tàng rồi. Bởi vì cảm thấy phiền, quá nhiều người tới thử, lại không thể hoàn toàn đóng cửa máy truyền tin, liền đem tích phân toàn bộ ẩn tàng rồi. Dù sao đến lúc đó hệ thống sẽ tính, nàng cũng không yêu xem người khác xếp hạng. Tứ đại học phủ ở vào Brook thị hoàng kim khu tứ giác. Trung tâm khu vực chính là Brook đại học, mà Brook đại học quảng trường bên ngoài có cái Brook hành tỉnh đứng đầu thương trường. Bên trong có siêu phàm giải trí phương tiện cùng ẩm thực nơi, mà ở các cao trung học phủ xếp thành. Tích cuối tháng, ở soát xong tháp sau, đã soát không thể soát, không có biện pháp đánh ra so với phía trước càng tốt thành tích. Này đó học sinh liền giống như thoát cương con ngựa hoang giống nhau yêu cầu phóng thích chính mình. Áp lực, ăn uống chơi chơi là tốt nhất tiêu khiển phương thức, dần dà liền diễn biến thành học. Phù tiết tư bản khứu giác quá nhanh nhạy, cho nên ngày này là toàn thị nhất náo nhiệt ngày hội chi nhất. Bởi vì toàn thị cùng thành phố kế bên chờ 100 sở cao trung gần 10 vạn học sinh thậm chí lão sư đều sẽ tới nơi này du ngoạn ăn uống, tứ đại học phủ còn có cố định chơi trò chơi quỹ. Soát xong tháp học sinh xác định thành tích sau liền có thể lĩnh tới nơi này chơi. Quỹ bên trong bao gồm các đại đỉnh cấp nơi bên trong VIP đặc quyền. Miễn phí ăn cao cấp liệu lý từ từ. Chỉ cần là tứ đại học phủ học sinh. Ở chỗ này muốn chơi cái gì ăn cái gì đều miễn phí học phủ mua đơn, quá mẹ nó hào. Này một lần làm toàn tỉnh mặt khác học phủ nhân đố kỵ đến lấy máu, bất quá này không đại biểu tất cả. Mọi người ái loại này náo nhiệt. Phục ra là bị Đông Hoàn các lão sư mời tới. Nguyên nhân vô hắn, các lão sư biết nàng thành tích, này luân khảo hạch sau, nàng phải tiến S-Ban, trước tiên cùng S-Ban người tiếp xúc, lấy biểu thuộc sở hữu Đông Hoàn là bình thường xã giao lễ nghi, cho nên nàng không cự tuyệt, giờ phút này nàng chính đi vào tràn đầy Đông Hoàn sư sinh cao cấp tự giúp mình liệu lý cửa hàng, bất quá còn chưa nhìn đến tương lai đồng học cùng lão sư. Nàng trước thấy được trên tường màn hình, tư bản lực lượng quả nhiên đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, thế nhưng làm tới rồi tứ đại học phủ tích phân đứng hàng biểu. Thậm chí còn có chiến đấu khoa thí luyện tháp thực chiến so đấu trường cảnh tiếp sóng, nàng biết cái. Này thương trường bên trong có tứ đại học phủ cổ phần. Như vậy tưởng tượng cũng liền không kỳ quái, liếc quá liếc mắt một cái. Nàng nhìn đến chính mình kia tiện nghi vị hôn phu tên còn ở thực dựa sau. Nàng cũng không quá để ý. Trực tiếp đi hướng Đông Hoàn sư sinh tụ tập bên kia đại sảnh vị trí. Người quá nhiều. Không có bảo dương có thể cất chứa. Hơn nữa vô cùng náo nhiệt cũng khá tốt. Đông Hoàn người so Tây Tấn Bình dân, Triệu Nhiễm huyết đám người đã sớm thấy được vào cửa tới phục. Ra, so với từ trước ở Tây Tấn phong hoa vô song. Tới Đông Hoàn phục ra tựa hồ điệu thấp rất nhiều. Mặc quần áo trang điểm giản tiện là chủ. Nhưng giống như so từ trước Mỹ đến càng kinh tâm động phách, dòng biển màu nâu tóc dài hơi uốn lượn. Diễm nếu xương giá đào lý. Lãnh nếu hòa tan mai xương. Xuân hạ chi hoa sắc. Thu đông chi vắng lặng, chậm rãi đi tới thời điểm. Toàn bộ trong tiệm cao áp quang sắc đều giống như bị nàng kéo túm mà đến, mặt khác học phủ người đều. Nhịn không được nhìn về phía nàng, Tây Tấn học phủ vài người đều đứng lên chào hỏi, phục gia tuy rằng lãnh, danh khí khi tốt khi xấu, nhưng thật sự mỹ lệ mà cường đại mà không thể chinh phục, tổng cùng với phân tranh, có người không mừng, có người si cuồng, sau đó nàng đã bị ngăn cản, lầu hai mặt trên xuống dưới người. Phỏng chừng là riêng xuống dưới, chính là vì cản người. Liền như vậy một cái tàn ảnh liền ngồi ở biên sườn trên bàn. Chân dài duỗi ra, chống lại lối đi nhỏ, lưu manh giống nhau. Nhưng tán đạm không kềm chế được. Lại mang theo vài phần ăn thịt động vật độc hữu dã tính theo vào công tính, đỏ đậm tóc dài trên mặt. Nửa điều sẹo, cười nhìn về phía phục gia. Hết chương.